Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, cuối cùng quyết chiến. Hạ, không màng sống chết điên cuồng giết chóc, hai người đều bị thương không nhẹ, ngay từ đầu Diệp Thần liền rơi vào hạ phong, một đôi cánh xinh xinh bị kéo xuống, phía sau lưng xuất hiện hai cái máu thịt be bét lỗ máu. Đỉnh đầu bốn cái ma giác tận gốc đánh gãy hai cây. Khác hai cây cũng đoạn mất một nửa. Chân trái bị sinh sinh đánh gãy kéo xuống. Toàn thân không dưới trăm cái có thể làm thường nhân chí mạng vết thương. Mà Hân Nguyệt, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng theo phạm vi chậm rãi thu nhỏ, nàng lực lượng không đủ nhược điểm liền bạo lộ ra. Cũng không phải nàng thật lực lượng không cao. Trên thực tế từ trên thể hình đến xem nàng có vẻ như so ra kém bất kỳ một cái nào yêu ma. Nhưng trên thực tế nàng thể phách cùng lực lượng so tuyệt đại bộ phận yêu ma đô mạnh hơn. Nhưng nàng thể phách mạnh hơn cũng mạnh bất quá Diệp Thần. Nàng bản chất vẫn là cách đi lực lộ tuyến. Cái nào so ra mà vượt chuyên tu thể phách. Lấy kim cương bất hoại chi thân làm cơ sở lột xác thành yêu ma Diệp Thần. Phạm vi thu nhỏ đến khoảng 200-300 mét lúc nàng đã không chiếm ưu thế. Khi phạm vi thu nhỏ đến khoảng 100 mét, nàng đã bắt đầu lâm vào thế yếu. Diệp Thần biến thành yêu ma dù là bị thương rất nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như ở bên ngoài sẽ một mực bị nàng chơi diều chết. Nhưng ở cái này nho nhỏ trong phạm vi 100 thước, không sai biệt lắm một giây có thể xông tái vừa đi vừa về phạm vi bên trong. Hắn dù là bị trọng thương, cũng có thể đem tự thân ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Oanh, không biết là lần thứ mấy chục, Diệp Thần rốt cục một đầu đem Hân Nguyệt trước người lồng ánh sáng đâm đến vỡ nát. Đỉnh đầu cuối cùng còn lại một đoạn ma giác cũng bị sinh sinh đánh gãy. Chỗ đứt có kim hồng sắc ma huyết chảy ra, nhưng hắn giống không có cảm giác đồng dạng hung hăng vọt tới Hân Nguyệt. Tựa như thiên thạch rơi xuống không cách nào tưởng tượng lực lượng đụng trúng ngực nàng. Nàng kia một thân tinh xảo trên khải giáp lít nha lít nhít quang văn sáng lên. Bộc phát ra hào quang sáng chói. Mặc dù đỡ được không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng va chạm, nhưng thân hình của nàng vẫn không tự chủ được về sau khẽ cong. Nàng môi đỏ nhếch, ngón tay ngọc một điểm giữa lông mày, trầm giọng thấp giọng hô, "Tàn Nguyệt." Một chùm bạch quang từ lăng hình thủy tinh bên trong bắn ra. Nàng duỗi tay nắm lấy kéo dài mà ra bạch quang. Từ mi tâm rút ra một đạo từ thuần túy quang mang hình thành kiếm ánh sáng. Rút ra kiếm ánh sáng, mi tâm lăng hình thủy tinh lập tức ảm đạm rất nhiều. Nàng trong con mắt sát khí tiêu thăng, hai tay hợp nắm nhắm ngay phía dưới hung hăng đâm xuống. Cái này kiếm ánh sáng vượt quá tưởng tượng sắc bén, lấy kim cương bất hoại chi thân làm cơ sở ngưng tụ mà thành tử kim ma thân không có chút nào sức. Chống cự bị xuyên thủng, trực tiếp xuyên tim mà qua, màu ngà sữa quang diễm từ miệng vết thương phun ra ngoài. Như ngọn lửa thiêu đốt huyết nhục của hắn, Diệp Thần biến thành yêu ma buồn bực giống gào thét. Cái trán đột nhiên vừa nhấc lên, hung hăng nện ở nàng cái trán. Hân Nguyệt trên mũ giáp quang văn đột ngột sáng hiển hiện một tầng lồng ánh sáng. Trong nháy mắt bị sinh sinh đâm đến vỡ nát, cứng rắn tử kim ma thủ đập ầm ầm bên trong hoa lệ áo giáp bên trong. Một đoàn chói mắt huyết quang nổ tung, sền sệt huyết tương bên trong hai tôn cường đại thân ảnh đang điên cuồng giết chóc. Thỉnh thoảng nổ tung từng đoàn hào quang chói sáng. Hân Nguyệt ma nữ cưỡng ép đem cái chán lăng hình thủy tinh rút ra. Hóa thành một ngụm hào quang chói sáng có thể đem bốn phía đậm đặc huyết tương đều che giấu kiếm. Ánh sáng, xinh xinh đem trái tim của hắn xuyên thủng. Diệp Thần biến thành yêu ma giống như mất đi tất cả lực lượng tứ chi bất lực rủ xuống. chậm rãi chìm vào huyết tương bên trong. Hân Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, lăng hình thủy tinh bị cưỡng ép rút ra hóa thành một kích cuối cùng. Trên người nàng tầng kia tinh mỹ áo giáp cũng biến mất theo. Trơn mềm vô cùng da thịt bị huyết tương vây quanh, làm nàng cảm giác giống là ở vào trong liệt hỏa. Toàn thân nóng bỏng, ẩn ẩn thứ đau nhức, nhưng ở nhói nhói bên trong lại có một loại kỳ quái cảm giác thoải mái. Làm nàng u ám buồn ngủ, muốn cứ như vậy ngủ mất dung nhập cái này huyết tương bên trong. Nửa bất tỉnh nửa chìm bên trong, nàng loáng thoáng cảm giác có cái gì tại bên cạnh mình trải qua. Nàng ý thức đột ngột một thanh, lập tức tỉnh táo lại, nhớ lại một cái không biết làm sao coi nhẹ sự tình. Hắn còn chưa có chết, đối thủ quá cường đại, hao hết nàng cơ hồ tất cả lực lượng cùng tinh thần. Tại một kiếm xuyên thủng mục tiêu trái tim liền vô ý thức buông lỏng. Cũng không có kiểm tra đối thủ có chết hay không. Nếu như là phổ thông yêu ma làm là lực lượng chi nguyên trái tim xuyên thủng khẳng định sẽ chết. Nhưng trước mắt cái này cường đại như thế đối thủ, dù là động xuyên trái tim cũng không nhất định sẽ chết. Huống chi, trái tim của hắn có phải hay không ở nơi đó cũng không nhất định. Lần thứ nhất có sợ hãi đánh lên trong lòng của nàng. Hắn cảm giác được một cái trơn nhẵn vô cùng giống xúc tu đồng dạng đồ vật xẹt qua mình thẳng tắp. Bên đùi, giống điện giật đồng dạng làm nàng run rẩy. Bốn phía là sền sệt huyết tương. Nồng độ chi cao dù là lấy thị lực của nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ bị cái gì cho bao vây. Ngọc thủ một sán, một trường vỗ hướng về phía trước. Sền sệt gần như thể rắn huyết tương quấy lên vòng xoáy. Trùng điệp đập vào một cái cứng rắn thân thể phía trên. Mà một trường này giống như là xúc động đối phương. Trong nháy mắt từ nàng bốn phương tám hướng duỗi ra vài gốc cứng cỏi vô cùng xúc tu đưa nàng vờn. Quanh giao thoa, buộc chặt chẽ vững vàng. Cái này xúc tu nhìn như có co giãn, nhưng cứng cỏi không thể tưởng tượng nổi. Nàng dù là hao hết pháp lực, bản thân lực lượng cũng không kém, nhưng lại lay không động được xúc tu dù là một tia. Cái này xúc tu không biết có bao nhiêu, lại có bao nhiêu dài. Từng cây vòng qua đến đem nàng buộc chặt ra một cái cực độ xấu hổ tư thế. Nàng nổi giận đan xen, lại bất lực giãy giụa. Trước mắt một cái bóng ma chậm rãi biến thành đen, rất nhanh tới gần khuôn mặt của nàng, lộ ra một cái dị dạng ma ảnh, tựa như là một cái núi thịt, toàn thân mọc đầy xúc tu. Tại trong núi thịt có một cái cự đại hình người yêu ma sinh trưởng ở thịt trên núi. Cùng Diệp Thần gương mặt giống nhau như đúc lộ ra làm nàng run rẩy điên cuồng cùng tà ác. Nhưng tối làm nàng sợ hãi chính là phía dưới của mình nghĩ mật chỗ, một cây có thường đùi người thô, phía trên mọc đầy nhục thứ, cực đoan xấu xí không thể miêu tả chi vật, chính chậm rãi chống ra chính mình, khụ khụ, trở xuống không thể miêu tả, mọi người tự hành não bổ. Diệp Thần lúc này trạng thái là không bình thường, khi trái tim bị xuyên thủng, hắn liền đã mất đi đối thân thể của mình khống chế. Thể nội vô số yêu ma gen bắt đầu điên cuồng biến dị xung đột. Cuối cùng biến thành hiện tại trạng thái này. Tại hắn thức hải, đã triệt để hóa thành đen kịt một màu. Tựa như vực sâu không đáy. Tại kia vực sâu chỗ sâu, chỉ có một điểm lúc sáng lúc tối tinh quang đang lóe lên. Theo từng lớp hải khiếu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Kia một điểm tinh quang tựa như tùy thời liền sẽ dập tắt. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, tại kia đen nhánh phía trên vực sâu đột nhiên có một chùm hào quang chói sáng bắn xuống. Một đoàn ánh sáng chói mắt cầu xuất hiện tại trong thức hải. Chiếu sáng kia một điểm lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt linh quang. Mà tại thức hải bên ngoài, thân thể đã bị làm cho không thành hình người Hân Nguyệt chính bồng bềnh tại huyết tương bên trong. một cây mọc đầy nhục thứ cực đoan xấu xí xúc tu đã xuyên qua thân thể của nàng. Nhục thứ đã bất chi bất giác trở nên cứng rắn như sắt đâm xuyên thân thể của nàng. Nàng toàn thân tinh huyết không có khống chế bị xúc tu hấp thu. Cuối cùng hóa thành hư vô hòa tan. Ta đây là khi Hân Nguyệt bỏ mình. Vĩnh Hằng chi tháp quang mang chiếu xạ nhập thức hải. Diệp Thần trầm luân không biết bao lâu, ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trước tiên liền cảm nhận được biến hóa của mình. Cũng trước tiên biết mình hiện tại đối mặt tình huống. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.